Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 5, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5. Edit. Quynh xin. Phòng bếp chỉ còn một miếng gan heo. Gan heo này rất nhỏ. Đại khái chỉ đủ phần cho hai người. Ngô, đồ ăn không đủ. Cũng là cái phiền toái. Mục Nhiễm rất là buồn rầu. Mục Nhiễm, có phải hay không gan heo không đủ? Bởi vì khách nhân không nhiều lắm, cho nên phòng bếp chuẩn bị đồ ăn phân lượng đều ít. Mục Đại Hải giải thích. Hay là ta hiện tại ta đi mua? Không còn kịp rồi. Mục Nhiễm nói. Tính toán thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Mục Đại Hải sắp khóc. Ngược lại Mục Nhiễm 10 phần chấn định. Ánh mắt dừng ở trên thùng lươn. Vậy làm hai loại mì đi. Cái gì? Kịp sao? Mục Đại Hải là đầu bếp. Đương nhiên biết thời gian cấp bách. Nấu ăn cho khách nhan. Người ta đang chờ. Người lại chậm chạp không đem đồ ăn lên. Như vậy, sự đem ăn của khách hàng sẽ mất hết. Tới kịp, mì còn phải ủ thêm một thời gian nữa mới là tốt nhất. Mục Nhiễm nghĩ, lấy ra 5 con lươn trung binh còn sống. To bằng ngón tay cái. Loại này là loại có chất thịt dày và mềm nhất. Nhất thích hợp làm mì lươn xào. Lươn quá già hoặc quá non đều không thể ăn. Nàng đánh giá. Chừng này lươn cũng làm ra phân lượng hai người. Vì thế, nàng tính toán, trong khi chờ mì nở tốt thì tranh thủ thời gian xử lý tốt gan heo cùng lươn. Nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, nấu cũng rất nhanh, ngược lại cũng không lãng phí thời gian. Chủ bá à, thứ trơn trượt này là gì vậy? Thật là khủng khiếp, đúng vậy, thật ghê tởm, phòng bếp không ai. Mục Nhiễm cười trả lời, là lươn, lươn. Mục Nhiễm gật đầu, đối bọn họ giải đáp, lươn giống rắn, lại không có vảy, màu vàng nâu, có đốm đen lấm tấm, thường sống trong hố bùn ở ruộng, thoạt nhìn thật đáng sợ a. Mục Nhiễm tỏ vẻ lý giải. Đối với người không ăn lươn, nhìn đến lươn đều cảm thấy ghê tởm, càng đừng nói ăn, nhưng người yêu lươn lại đều biết, lươn nếu là làm tốt, là thực mỹ vị món ngon, còn nữa. Ăn lươn đối thân thể con người chỗ tốt nhiều. Tinh cầu các ngươi không có sao? Không có. Chúng ta không cần làm cơm. Cũng không cần duy trì sinh thái cân bằng. Bởi vậy, bỏ phiếu biểu quyết. Một ít động vật khó coi. Ghê tởm đều bị đưa đi tinh cầu phụ thuộc chúng ta nuôi dưỡng. Có tinh cầu chuyên môn nuôi heo. Tinh cầu chuyên môn nuôi rắn. Tinh cầu chuyên môn nuôi cá sấu. Còn có tinh cầu kỳ quái như vậy. Thật muốn đi xem, hoan nghênh chủ bá tới tinh cầu chúng ta tham quan. Bất quá khoa học kỹ thuật của trái đất quá lạc hậu. Chỉ có vài người bay ra ngoài trái đất. Mục Nhiễm vô lực phản bác. Nàng từ thùng lấy ra 2 con lươn. Khán phát sóng trực tiếp khí giả thấy thế. Lại nổ tung, sát, lớn lên thật xấu, đúng. Thật ghê tởm, chủ bá, người thật dũng cảm, người không sợ hãi sao? Mục Nhiễm lắc đầu. Vừa xử lý lươn vừa trả lời. Vừa mới bắt đầu tôi cũng sợ. Đặc biệt là đụng tới đại tràng heo. Gan heo. Lươn. Bất quá ông cố nói với ta. Đầu bếp liền phải biết đem thứ người khác bỏ đi biến thành kho báu. Đem những thứ ghê tởm biến thành thức ăn mỹ vị. Nếu liền chính mình đều cảm thấy sợ hãi ghê tởm. Vậy sẽ bị các nguyên liệu nấu ăn vây hãm. Không thoát ra khỏi giam cầm của nội tâm. Sẽ không bao giờ trở thành đầu bếp xuất sắc được. Ta phải tặng thời gian cho chủ bá. Khi nói chuyện, tiếng bọt khí không ngừng vang lên. Không ít fan sôi nổi đưa thời gian cho Mục Nhiễm. Thời gian sống của Mục Nhiễm lập tức tăng lên. Mì xào lươn Mục Nhiễm cùng những người khác làm có chút bất đồng. Nàng làm mì xào lươn thích thêm tôm vào phối hợp. Hai loại thủy sản phối hợp mì sợi. Phải làm ra mì xào lươn ngon miệng. Mỗi một bước trình tự làm việc đều không thể hàm hồ. Mục Nhiễm đem lươn đã xử lý tốt, thành thục dùng dao bỏ đi phần xương sống trên lưng, cắt thành từng miếng tầm 2 đốt ngón tay xếp thành 2 hàng trong dĩa. Sau đó lại lấy tôm sông tươi, bỏ đi chỉ đen, lột bỏ vỏ ngoài, dùng muối cùng một chút rượu ướp một chút. Ngay sau đó, nhúng qua hỗn hợp trứng gà và tinh bột đã chuẩn bị tốt. Như vậy đã xử lý tốt phần tôm bóc vỏ thập phần tươi mới. Trắng tinh như ngọc, ăn lên vị phi thường tốt. Sau khi xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, Mục Nhiễm lấy ra gan heo. Ngay sau đó đem gan heo xử lý sạch sẽ, thái các miếng vừa mỏng vừa đều nhau. Sau đó, Mục Nhiễm bắt đầu làm mì thủ công Hàng Châu. Mì nhất định phải làm chính tông. Mục Nhiễm dùng chính là bột mì tinh chế, tính kiềm vừa phải, lại có tính dai. Dùng tay xoa ra, cán mì mỏng, rồi sắc mỏng, đem sợi mì hoàn chỉnh đặt qua một bên. Lập tức, Mục Nhiễm mang nguyên liệu nấu ăn đã xử lý tốt, làm topping cho mì. Bếp nhất định phải mở thật lớn, đem nồi đốt thật nóng, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào. Như vậy có thể bảo đảm thời gian ngắn nhất đem nguyên liệu nấu ăn nấu chín. Nồi đã nóng, Mục Nhiễm tay chân lanh lẹ mà đem lươn đã xử lý tốt vào dầu cải nóng. Lúc này ra lươn săn lại, phát ra âm thanh, sàn sạt, Mục Nhiễm cho lươn ra dĩa, dùng chính chảo đó, gạn bớt dầu, lại thêm vào chút mỡ heo, rải hành gừng vào xào. Sau đó cho lươn đã xào lúc nãy vào, lại thêm nước tương, rượu thiệu hưng, đường, nước canh xuông, đun sôi tầm một phút. Thấy phần nước sánh lại còn một nửa, thêm bột ngọt, ngay sau đó tắt lửa bày ra dĩa. Sau khi xử lý tốt, cho canh thịt xuông vào nồi, thêm nước tương cùng nước xào lươn lúc nãy. Chờ nước sôi, Mục Nhiễm đem mì cho vào nồi, hớt bỏ bọt phía trên, thêm vào mỡ heo, lại căn cứ khẩu vị cá nhân thêm vào bột ngọt để điều vị. Cho mì vào hai bát, lại lươn xào để lên trên. Lại thêm vào nước dùng đang xối cùng tôm bóc vỏ trăng nõn. Cuối cùng xối thêm một muỗng dầu mè. Cứ như vậy, một chén mì lươn xào đã hoàn thành. Làm mì lươn xào cần dùng dầu hạt cải chiên, dùng mỡ heo xào, cuối cùng lại dùng dầu vừng tưới lên trên. Như vậy hoàn thành, miến lươn liền vàng giòn tô nộn. Chủ bá thật là lợi hại. Đúng vậy, người cũng rất đẹp. Xem chủ bá như vậy thật là cảnh đẹp ý vui. Nghe xong lời này, Mục Nhiễm thầm nghĩ, diện mạo thân thể này hẳn là không kém, nhưng có thể hay không thẩm mỹ người ngoài hành tinh tương đối độc đáo. Hoàng lão bản đi vào, thấy Mục Nhiễm làm tốt mì xào lươn, hắn nghe hương khí kia, lập tức ôm bụng nói, ai nha, Mục Nhiễm, người quả thực là phóng độc, ta đói chịu không được. Chịu đựng, Hoàng lão bản nuốt một ngụm nước miếng, thèm đến không được, hắn mang theo hy vọng hỏi, Mục Nhiễm a, có nhiều hay không? Ta cũng đói bụng, không có, ta lại không phải đầu bếp nhà ngươi, muốn ăn chính mình làm đi. Mục Nhiễm mặt vô biểu tình nói, hảo đi, Hoàng lão bản cũng không sinh khí, lại hỏi, kia, ta đem mì này bưng lên, từ từ, mì gan heo còn không có làm. Mục Nhiễm nói, mang tới gan heo đã chuẩn bị tốt. Mục Nhiễm thêm mỡ heo vào chảo nóng. Chờ mỡ heo nóng đến 7 phần thêm vào gan heo. Làm mì gan heo nếu muốn ngon, mấu chốt là gan heo phải mềm mại. Bởi vậy, gan heo cho vào nồi không đến 5 giây liền phải vớt ra. Lại đem nồi đốt nóng, để vào gan heo đã chiên sơ. Thêm canh xương hầm, mộc nhĩ, nước tương đun sôi. Cuối cùng đem mì sợi đã làm tốt cho vào. Nếu chính mình thích ăn rau cũng có thể thêm chút rau xanh vào. Cứ như vậy, không bao lâu, một chén mì gan heo thơm phức đã làm xong. Mì gan heo thật thơm a. Hoàng lão bản ôm bụng. Nếu không phải tự chủ tốt, thiếu chút nữa liền muốn đem chén mì này tự mình giải quyết hết. Mau, bưng qua đi, bưng qua đi. Mắt không thấy không muốn ăn. Hoàng lão bản không khỏi chỉ huy Mục Đại Hải đem mì bưng đến phòng. Mục Nhiễm cũng đi theo qua. Mục Đại Hải đem mì đặt xuống bàn. Mấy người Thái Bằng Lan đều ngước cổ nhìn. Bọn họ liếc mắt bên này, đều gật đầu. Ân, người đầu bếp này, biết ý chúng ta. Chúng ta đều thích ăn mì gan heo cùng mì lươn. Nói xong, lại liếc mắt nhìn mì nói. Như thế nào lại không làm nhiều một chút? Liền chừng này mì đủ nhắc kẽ răng sao? Không có, Mục Nhiễm nhún nhún vai. Ăn ngay nói thật, không đủ nguyên liệu nấu ăn. Đều dùng hết rồi, nhóm lão đại hết chỗ nói rồi. Thầm nghĩ, không có nguyên liệu nấu ăn, Sớm nói a, bọn họ cho người đưa đến đây. Bất quá, nhóm đại gia đại khái nhìn thấu tính tình Mục Nhiễm. Cái đầu bếp này nấu ăn đỉnh cao. Người lại có tính nết của đầu bếp đỉnh cấp. Giống như ý tứ nói. Ta làm đồ của ta. Liền chỉ có chừng này mì cùng đồ ăn. Người có thể ăn hoặc không ăn. Tùy, có, cá tính. Cố tình nấu ăn hương vị có vốn liếng cá tính. Trước mắt mì vẫn là nóng hầm hập. Phiêu tán mùi hương. Làm người thèm nhỏ dãi. Nhóm lão đại liếc mắt một cái. Bắt đầu chảy nước miếng. Đại gia cầm lấy chiếc đũa. Nhịn không được. Nhanh chóng gắp một ngụm. Thái Bằng Lan ăn chính là mì lươn xào. Hắn chỉ ăn một ngụm. Không khỏi híp mắt. Ngay sau đó lại nhai vài cái. Biết mì là một người một chén. Ăn xong liền không có. Bởi vậy nhai vài cái cũng luyến tiếc nuốt. Ngô ngô. Con mẹ nó. Ăn ngon. Thái Bằng Lan một ngụm ăn xong. Cảm động đến nước mắt đều phải rơi. Bản tính Mỹ thực ra cũng lộ ra. Hắn nhịn không được nói lời bình. Tôm bóc vỏ trắng nõn điểm xuyết trên lươn. Thoạt nhìn màu sắc tươi sáng. Sắc tướng thực hảo. Tôm và lươn được đào thấm gai vị. Mì sợi được nhào kỹ. Thập phần mềm nhẵn. Tôm bóc vỏ cũng tươi mới. Miếng lươn càng là thơm giòn. Một chén mì như vậy. Nhìn như đơn giản lại không đơn giản. Ta bỗng nhiên cảm sống hơn 40 năm đều uổng phí. Không ăn qua mì như vậy. Nhân sinh trước kia rốt cực có ý tứ gì? Ngẫm lại, món ăn như vậy trên đời cũng hiếm có. Người nào có thể nếm thử vài lần, dựa vào. Không hổ là Mỹ thực gia. Nói chuyện thực sự có tiêu chuẩn, lời bình thực đúng chỗ. Nếu là ta, còn muốn nói một câu. Mặt đẹp, dáng người cũng tốt, mọi mặt đều tốt. Phát sóng trực tiếp khí lại nổ tung nồi. Mục Nhiễm lại không kịp để ý tới. Thái Bằng Lan khẳng định làm nàng thực vui vẻ. Trên thực tế, tuy rằng nàng chủ nghệ thực không tồi, nhưng đối đồ ăn chính mình làm cũng không có tin tưởng quá lớn. Bởi vì kiếp trước nàng vẫn luôn nấu ăn phía sau. Căn bản chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả danh tiếng đều bị Mục Thiên Tâm đoạt đi. Mà hiện giờ, nàng trọng sinh. Hôm nay sở dĩ giúp Hoàng Lão Bản cùng Mục Đại Hải. Trừ bỏ là xuất phát từ nhân nghĩa, cũng có chính mình tư tâm, bởi vì nàng muốn thể hiện trước Thái Bằng Lan Mỹ thực gia cao cấp. Với thân phận Mục Nhiễm không khỏi giơ lên khóe môi, mì lươn được Thái Bằng Lan cùng Mã Tổng khẳng định, trái tim treo lủng lẳng cũng buông xuông. Mục Nhiễm lại đem ánh mắt chuyển hướng hai vị lão đại ăn mì gan heo. Ai ngờ, hai vị lão đại này sau khi ăn một ngụm, chiếc đũa động càng lúc càng nhanh. Quả thực là rất nhanh. Bọn họ nuốt lung tung. Phảng phất đánh mất công năng ngôn ngữ. Chỉ lo ăn mì trong chén. Không đến 2 phút. Dương Tổng cùng Vương Tổng liền ăn xong hết mì trong chén. Ngay cả canh một ngụm cũng không dư thừa mà uống sạch. Cuối cùng, trong chén còn thừa một mảnh hành lá. Vương Tổng thì ăn hết. Chén của bọn họ sạch đến mức có thể soi gương. Ăn xong, bọn họ mới khôi phục năng lực ngôn ngữ. Hai người lau lau miệng, dư vị hồi lâu, mới liên tục cảm thán. Thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật được làm rất tỉ mỉ. Tinh xảo, sợi mì được nhào kỹ. Ngon miệng, topping càng là vô địch mỹ vị. Thật quá ngon miệng, trời ạ, ăn xong chén mì này. Trở về Bắc Kinh, chỉ sợ là ngày ngày tưởng niệm thành phố này. Nếu nói Thái Bằng Lan là dùng ngôn ngữ biểu đạt ca ngợi. Như vậy Dương Tổng cùng Vương Tổng chính là dùng hành động. Nhìn bọn họ thỏa mãn cảm xúc sau khi ăn xong. Mục Nhiễm không khỏi gật gật đầu. Thân là đầu bếp, nàng không thích nhìn thực khách lãng phí. Có thể một chút không dư thừa mà ăn xong đồ ăn nàng làm. Chính là ca ngợi lớn nhất đối với chủ nghệ của nàng. Đầu bếp, không biết ngài họ gì. Ta muốn có cuộc phỏng vấn độc quyền với ngài. Thái Bằng Lan đưa ra danh thiếp. Thành Tâm mời. Nghe xong lời này, Hoàng Lão Bản cùng Mục Đại Hải ở một bên biểu lộ vẻ kinh ngạc. Thái Bằng Lân a, hắn là ai a? Hắn ở giới Mỹ thực địa vị sẽ không thấp hơn Viên Mai lão tham ăn thời cổ đại. Thái Bằng Lan không chỉ ăn, mà còn viết lách. Bất cứ chuyên mục Mỹ thực nào nếu không có hắn tham gia, cũng không dám nói chính mình đã mở chuyên mục mỹ thực. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu quyền uy, có thể được Thái Bằng Lan tán thành. Tất cả đầu bếp đều rất nổi tiếng và được hàng nghìn người theo đuổi. Không nghĩ tới Mục Nhiễm thế nhưng có vận khí tốt như vậy. Có thể được Thái Bằng Lan tán thành. Thấy Mục Nhiễm vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Mục Đại Hải lôi kéo góc áo nàng. Nhắc nhở, nha đầu, chạy nhanh đáp ứng a, đây là cơ hội thực tốt a, nhưng mà. Mục Nhiễm lại không có một chút cảm giác kinh hỉ. Nàng tiếp nhận danh thiếp. Ngay sau đó lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không phải là đầu bếp chuyên nghiệp. Tạm thời không tiếp thu phỏng vấn. Nói xong, xoay người rời đi. Lưu lại Thái Bằng Lan sững sờ ở tại chỗ. Còn có chút không thể tỉnh táo. Ha ha, người cũng có một ngày bị người cự tuyệt. Ba vị lão đại khác giễu cợt hắn. Thái Bằng Lan lúc này mới ha hả cười. Ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi nói. Vì cái gì so bị cự tuyệt khi theo đuổi nữ sinh còn xấu hổ hơn? Có cá tính, vị đầu bếp này tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn Chu Thần năm đó. Có như vậy nghiêu, những người khác không tin. Ăn ngon, thật sự ăn rất ngon. Nhưng Trung Quốc đã rất nhiều năm không xuất hiện Chu Thần. Chu Thần đại tái các năm trước, tuy rằng mỗi năm đều có đệ nhất danh, nhưng bởi vì nhóm giám khảo không thống nhất thông qua. Bởi vậy mà không có người đạt giải nhất nào đạt được danh hiệu Chu Thần. Có thể thấy được, danh hiệu Chu Thần có bao nhiêu khó. Nhưng mà Thái Bằng Lan lại nói rằng thành tựu của nữ đầu bếp này sẽ cao hơn Chu Thần. Bọn họ cảm thấy vẫn là không thể tin được. Thấy nhóm bạn tốt không tin. Thái Bằng Lan vui tươi hớn hở mà nói. Muốn hay không đánh cược? Đánh cược liền đánh. Mặt khác ba người còn lại cũng hăng hái. Người nói đánh cược như thế nào? Thái Bằng Lan thuận miệng vừa nói. Liền đánh cược 100 triệu đi. Như thế nào? Có dám hay không a? Còn sợ ngươi không dám. Đánh cược liền đánh cược. Vài vị lão đại nhìn nhau. Đều đồng ý, 100 triệu. Chính là đánh cược 1 tỷ bọn họ đều phải đánh cược. Không phải bọn họ xem thường Mục Nhiễm. Thật sự là Chu Thần danh hiệu thật sự là quá khó. Hơn nữa trong lịch sử chưa bao giờ có nữ chủ thần. Một lời đã định, Thái Bằng Lan nói xong. Nhìn về phương hướng Mục Nhiễm rời đi. Hắn tin tưởng chính mình ánh mắt. Cũng tin tưởng chính mình đầu lưỡi. Vị nữ đầu bếp này tuy rằng không phải thế gia chủ thần. Nhưng làm đồ ăn đã ăn ngon lại có phong phạm đại gia. Hắn sẽ không nhìn lầm. Người này tuyệt không phải người thường. Mà vài năm sau. Mấy lão đại khác mỗi khi nghĩ đến đánh cược hôm nay. Biết vậy sẽ chẳng làm. Cái gọi là hôm nay nước mắt chảy xuống đều là ta năm đó gáo nước đầu tiên. Nhóm lão đại tràn đầy cảm xúc. Chương 6, Mục Nhiễm, con từ từ. Mục Đại Hải gấp đến độ không được. Một phen giữ chặt Mục Nhiễm. Mục Nhiễm, con biết Thái Bằng Lan là ai sao? Nhân vật như vậy muốn chủ động phỏng vấn con. Con cư nhiên còn cự tuyệt. Con rốt cuộc nghĩ như thế nào? Mục Nhiễm thở dài. Tận lực mà nhẫn nại nói. Cha, phỏng vấn cái gì nha? Thái Bằng Lan là mỹ thực gia. Hắn trước giờ chỉ phỏng vấn đầu bếp nổi tiếng. Ta lại không phải là đầu bếp. Tiếp thu phỏng vấn làm cái gì? Lão Mục, người đã quên thân phận của con gái à? Mục mụ mụ cũng đi ra. Lôi kéo Mục Đại Hải khuyên nhủ. Con cái đã trưởng thành. Có chủ kiến của chính mình. Người đừng can thiệp quá sâu ạ. Ta lại không can thiệp nàng liền bay lên trời cao. Người nói. Lần này nàng tới nơi này của chúng ta. Có phải hay không lại là bỏ nhà trốn đi. Mục Đại Hải hiển nhiên là hiểu chính mình con gái. Hắn chỉ vào Mục Nhiễm mắng. Ta nói cho con tự mình nghiêm túc mà sống. Đừng mỗi ngày làm loạn. Cũng chính là con rể tính tình tốt. Nếu là người bình thường đã sớm cùng con ly hôn. Cái gì? Mục Nhiễm không thể tin được mà nhìn về phía Mục Đại Hải. Mục Đại Hải vừa rồi nói cái gì? Ly hôn. Nói cách khác, nàng đã kết hôn. Đây là chuyện khi nào? Không thể nào. Kiếp trước nàng liền yêu cũng chưa nói qua. Mà này thế kiếp này vừa tới đã là vợ ngươi ta. Trọng sinh trở thành người khác nàng có thể tiếp thu. nhưng muốn nàng trọng sinh xong cùng người khác sống như vợ chồng. Nàng chết cũng không thể tiếp thu được, ha ha. Biểu tình của chủ bá thực xuất sắc, chủ bá cho rằng chính mình vẫn là thiếu nữ thanh xuân. Vừa thấy chính là không tiếp thu được sự thật mình đã là vợ người ta, bất quá. Chủ bá đừng nóng giận, chờ thời điểm ngươi nhìn thấy chồng mình, ngươi sẽ cảm thấy, gả cho nam nhân như vậy chết cũng đáng giá. Mục Nhiễm nghe phát sóng trực tiếp khí đàm luận, cảm giác hoài nghi sâu sắc, chết cũng đáng, nam nhân nàng gả tốt như vậy sao? Đến nỗi sao? Thấy con gái phát ngốc, Mục Đại Hải càng giận, vội la lên, chạy nhanh trở về, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, làm bộ phẩy phẩy cái muỗng đồng nấu ăn trong tay, như là muốn gõ đầu Mục Nhiễm. Mục Nhiễm liền nhanh bỏ chạy. Lão Mục, ngươi xem ngươi, nếu là đem con gái cấp đánh tới, xem ta có hay không tìm ngươi tính sổ. Mục Mụ Mụ nói, đem Mục Nhiễm kéo ra. Hai mẹ con thực mau liền đến bãi đỗ xe. Mục Mụ Mụ đẩy đẩy Mục Nhiễm thúc giục nói, khuê nữ, đừng trách cha con tức giận. Thật sự tính khí của con thật khiến cha mẹ lo lắng. Con đã kết hôn, đừng tùy hứng nữa. Sinh hoạt thật tốt, nếu không, con sẽ hối hận. Nói xong, lại nói, mau đi đi, lái xe về nhà đi. Mục Nhiễm nghe xong lời này, ngẩn ra một chút, động cũng chưa động, lái xe về nhà, ngượng ngùng, xe của nàng, là chiếc nào? Đánh cực một chiếc phi thuyền vũ trụ. Chủ bá không biết chiếc nào là xe của mình. Chủ bá, ngươi dám đoán xem, Mục Nhiễm chân chính đi xe như thế nào? Nghe xong lời này, Mục Nhiễm ngại với Mục Mụ Mụ đang ở một bên, không có trả lời, nàng nhìn về phía Mục Mụ Mụ chỉ, nơi đó đang đậu ba chiếc xe, một chiếc Bentley màu đen, một chiếc Porsche màu đỏ, một chiếc QQ màu vàng, ba chiếc xe, ba giá tiền. Mục Nhiễm đầu có chút lớn, nàng xuyên qua cửa kính nhìn vào phía trong xe, phát hiện bên trong xe Bentley màu đen treo một chuỗi Phật châu nâu thẳm trên gương. Còn có một tượng tôn Phật Di Lặc, vừa thấy chính là xe của ông chú trung niên nào đó. Chiếc xe này, Mục Nhiễm có thể pass rớt. Mục Nhiễm lại nhìn về phía hai chiếc xe còn lại, Porsche màu đỏ trên ghế dựa lót cái đệm lông nhung màu đỏ. Trên tay lái cũng phủ bộ bọc tay lái nhung màu trắng. Bên cạnh còn có một lọ nước hoa nạm kim cương. Hơn nữa cộng thêm màu đỏ rực kiêu ngạo của chiếc Porsche này, thấy thế nào đều cùng thân phận Mục Nhiễm không phù hợp. Cha mẹ Mục Nhiễm đều là người giản dị thành thật. Mặc dù Mục Nhiễm cầm một tay hảo tốt, hẳn cũng chỉ là lớn lên xinh đẹp mà thôi. Đi một chiếc xe như vậy không khỏi quá cao điệu. Bởi vậy, Mục Nhiễm lập tức liền đem này chiếc xe cấp Passat. Như vậy, hẳn là chiếc QQ màu vàng. Nhìn bên trong xe đồ trang trí phổ thông, Mục Nhiễm gật gật đầu. Tuy rằng có điểm hơi bình thường, nhưng tốt xấu cho thấy chân chính Mục Nhiễm chính là người bình thường. Nghĩ, Mục Nhiễm đi hướng chiếc QQ, đến nơi. Nàng kéo cửa xe, nửa ngày cũng không kéo ra. Một bên, Mục Mụ Mụ tay chống eo, nhíu mày nhìn chằm chằm. Ta nói Mục Nhiễm, con lại làm chuyện gì xấu? Như thế nào? Chiếc QQ này là xe con mới mua. Con kết hôn không mấy năm, đã tiêu tốn của con rể mấy ngàn vạn mua xe. Ta nhớ rõ bảo mẫu nhà con mua đồ ăn cũng đi xe đời mới. Con đi đến cạnh chiếc QQ kia làm cái gì? Nghe xong lời này, Mục Nhiễm sửng sốt một chút. Cũng may Mục Nhiễm bình thường tính cách cũng không theo lẽ thường. Bởi vậy, tuy rằng hành động có chút khác thường, trong mắt Mục Mụ Mụ, lại cảm thấy Mục Nhiễm mới bình thường. Mục Nhiễm hậm hực mà đi đến bên cạnh chiếc Porsche. Khóa tự động cảm ứng được chìa khóa trên người. Nàng mở cửa xe ngồi xuống. Mục Mụ Mụ đuổi lại đây. Uy, Mục Nhiễm, lái xe chậm một chút. Nhớ rõ uống ít rượu. Mục Nhiễm đáp ứng, nháy mắt xe chạy ra khỏi gara tầng ngầm. Hốc mắt Mục Nhiễm đã ươn ướt. 7 năm nay chân bị thương, nàng liền không còn có lái xe. Thiếu chút nữa không nhớ rõ nên khởi động như thế nào. Cũng may thân thể Mục Nhiễm này đối với xe có phản ứng bản năng. Bất chi bất giác liền đem xe lái đi. Nhưng mà, rốt cuộc lâu lắm không lái xe. Mục Nhiễm lái thật sự không xong. Chạy đến trên đường cái, nàng mới nhớ tới một chuyện quan trọng, chính mình căn bản không biết nhà ở nơi nào. Chủ bá tìm không thấy nhà đi. Ha ha, thực chờ mong chủ bá sẽ làm như thế nào, chủ bá. Thiếu nữ lạc đường nhớ rõ gọi điện thoại báo nguy nha. Nhờ cảnh sát thúc thúc trái đất mang ngươi về nhà. Hừ, quá coi thường nàng. Mục Nhiễm nghĩ, mở ra hướng dẫn, mở ra địa chỉ thường dùng nhất. Còn tốt, hiển thị có một chỗ mỗi ngày đều phải xuất hiện rất nhiều lần. Có thể thấy đây là chỗ ở của Mục Nhiễm. Nàng ở trên màn hình chọn điểm tới. Đang muốn lái xe hướng địa chỉ này. Vừa chuyển hướng, chỉ nghe, phanh, một tiếng, đụng vào một chiếc xe khác. Hoắc Đạt từ trên xe đi xuống. Thấy Mục Nhiễm, hắn không khỏi nhíu mày. Đang muốn nói chuyện, lại thấy Mục Nhiễm đem một tờ danh thiếp nhét vào trong tay hắn. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, đây là số điện thoại của ta. Ngươi tùy thời tìm ta bồi thường. Ta còn có việc, đi trước. Mục Nhiễm nói xong, lái xe rời đi. Lưu Hoắc Đạt sững sờ ở tại chỗ, nhìn phương hướng nàng rời đi. Nửa ngày không phản ứng. A Phóng, ngươi nhìn xem, Mục Nhiễm này lại làm chuyện gì xấu. Nàng cư nhiên cố ý làm bộ không quen biết ta. Hoắc Đạt chỉ vào phương hướng Mục Nhiễm rời đi táo bạo mà nói. Trước mắt lên xe, trong xe truyền đến âm thanh trầm thấp của một nam nhân. Mục Nhiễm căn cứ địa chỉ đi vào Hương Tụng Hoa Viên. Hương Tụng Hoa Viên là khu biệt thự nổi danh nhất thành phố. Nổi danh không chỉ vì tốt, mà còn bởi vì đắt. Nói cách khác, nơi này là biệt thự cao cấp đắt nhất thành phố. Mục Nhiễm ở cửa tiểu khu nhìn một vòng, thấy có mấy cái bảo an đứng gác, không khỏi chột dạ mà đi về phía trước mấy mét. Mục tiểu thư, ngài đã trở lại. Bảo an chủ động chào hỏi. Ngài hảo. Mục Nhiễm thở phào, xem ra là không đi nhầm. Mục Nhiễm đi vào biệt thự, nhìn biệt thự trước mắt. Nàng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Biệt thự phong cách Âu Châu kinh điển. Khu biệt thự kiểu rừng đặc trưng. 50. Xanh hóa cùng sân gôn. Tạo nên một nơi sinh sống hào mình vào thiên nhiên. Bố cục xảo diệu. Mỗi một góc độ xem qua đều đẹp như một bức họa. Tuy là người bắt bẻ, nhìn một tràng biệt thự như vậy Mục Nhiễm cũng chẳng thể nói gì. Cũng có thể nói là dư tiền. Thật đẹp. Mục Nhiễm nhớ rõ chính mình xem qua tin tức, Hương Tụng Hoa Viên biệt thự là khu biệt thự quý nhất. Chỉ là, Mục Nhiễm là con gái một người bình thường. Như thế nào ở một biệt thự quý như vậy? Chẳng lẽ là gà tốt, nhà chủ bá thật xinh đẹp Nga, đúng vậy. Không nghĩ tới Trung Quốc sương mù nghiêm trọng còn có nhà ở xinh đẹp như vậy. Chủ bá, chạy nhanh vào trong, làm quen một chút hoàn cảnh sinh hoạt của Mục Nhiễm đi. Tốt, Mục Nhiễm sửa sang lại quần áo, mới căng ra đầu đi lên. Một cái A-di mở cửa, thấy nàng, khách khí mà chào hỏi. Mục tiểu thư, người đã trở lại, xem ra không đi nhầm nhà. Mục Nhiễm gật gật đầu, chồng ta đâu? A-di quái dị mà nhìn chằm chằm nàng. Diệp tiên sinh bận, rất ít khi trở về. Mục Nhiễm không hỏi tiếp, nàng nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều. Vừa rồi ở Tùy Linh Lung tuy rằng làm vài đạo đồ ăn, nhưng trên thực tế nàng một ngụm cũng không ăn. Nói cách khác nàng đói bụng từ lúc trọng sinh đến bây giờ. Mục Nhiễm xoa xoa bụng. Muốn ta nấu cơm sao? A-di hỏi. Không cần. Mục Nhiễm xua xua tay. Ta chính mình làm. A-di như là đã chịu kinh hách, đầy mặt kinh hoàng mà nói. Mục tiểu thư, ngài có phải hay không đối ta không hài lòng? Ngài cũng không nên sa thải ta nha. Mục Nhiễm ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ là muốn làm cơm mà thôi. Này A-di sao bị dọa thành như vậy? Ta không sa thải ngươi. Ta chỉ là muốn chính mình nấu cơm. Mục Nhiễm nói. Hướng phòng bếp đi đến. A-di bị dọa đến không nhẹ. Vội vàng theo sau. Ngăn trở. Ngài đừng làm ta sợ. Loại việc nặng này vẫn là ta tới làm đi. Nói xong, liền đoạt dao trong tay Mục Nhiễm. Mục Nhiễm mắt trợn trắng, nhắc nhở chính mình cần thiết phải có kiên nhẫn. A-di, ta hiện tại lệnh ngươi đứng cách ta 3 mét. A-di không dám không nghe. Nghe lời mà lui xuống. Mục Nhiễm lúc này mới sắc mặt hòa hoãn. Nàng mỉm cười mở ra tủ lạnh. Ok, tủ lạnh nhà Mục Nhiễm là tủ hai cửa. Bên trong được sắp xếp sạch sẽ. Để đầy rau dưa mới mẻ. Rất tuyệt, phù hợp dự đoán của nàng đối tủ lạnh. Đồ ăn hôm nay mua đều ở tủ lạnh. A-di mắt nhìn sắc mặt nàng. Nơm nớp lo sợ mà trả lời. Phòng bếp còn có một ít tôm sống. Tôm, Mục Nhiễm híp mắt, cười. Nàng yêu nhất là tôm. Không bằng làm một mâm lớn tôm nướng bơ tỏi đi. Tôm trong bao ni lông vẫn sống. Mục Nhiễm lấy ra 10 con tôm. Ngay sau đó dùng kéo đem tôm trên đầu cắt rớt. Lại dùng bàn chải xử lý đơn giản một chút. Đem tôm làm sạch sẽ. Nàng dùng dao rạch trên lung tôm. Đem chỉ đen trên lung tới đuôi bỏ đi. Lại rửa sạch. Chờ 10 con tôm toàn bộ rửa sạch. Mục Nhiễm lại đem tỏi rửa sạch sẽ cắt nhuyễn. Lại từ trong tủ lạnh lấy ra một ít mùi tây. Khi chế tác tôm, mùi tây là gia vị hoàn hảo. Mục Nhiễm đem mùi tây rửa sạch sẽ đồng dạng cắt nhuyễn. Để sang một bên, ngay sau đó, Mục Nhiễm xếp trên khay nướng một tầng rau xà lách. Để tôm đã xử lý tốt xếp ở giữa. Lại dùng cọ quét lên phần lưng tôm đã rạch một lớp bơ đun chảy. Thêm tỏi băm nhuyễn cùng mùi tây. Mục Nhiễm dựa theo khẩu vị của mình. Thả thêm 2 muỗng bơ không muối. Lại thêm tiêu đen xay cùng muối. Nếu khẩu vị đậm đà, cũng có thể ngay từ đầu rắc tiêu đen xay cùng muối. Ướp một thời gian, lại thêm bơ chảy rồi nướng. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Mục Nhiễm đem lò nướng mở 200 độ. Chờ trong 10 phút để nhiệt trong lò ổn định. Ngay sau đó cho khay nướng vào lò. Nướng không bao lâu, mùi thơm hỗn hợp gia vị cùng tôm tươi liền từ khe hở lò nướng bay ra. Mục Nhiễm nghe thấy, mắt không khỏi híp thành một cái đường. Thơm, thật sự rất thơm. Chỉ có nàng Mục Nhiễm mới có thể làm cho đồ ăn thơm như vậy. 10 phút sau, đinh một tiếng, nướng tốt, Mục Nhiễm mở lò nướng. Chỉ thấy 10 con tôm được nướng đến đỏ bừng. Bởi vì được quét lên một lớp bơ nên con tôm trở nên bóng loáng. Thoạt nhìn liền rất muốn ăn. Càng mấu chốt chính là đuôi tôm bởi vì được nướng qua đều nở bung ra. Thêm sắc bơ hoàng kim trên thịt tôm. Vàng rực sáng trong. Hương thơm nồng úc. Mục Nhiễm dùng tay nhéo đuôi tôm. Đem toàn bộ để vào trong miệng. Ân. Xốp giòn ngon miệng. Mùi vị thơm nồng. Tiên hương 10 phần. Hương vị của bơ đã thấm đẫm trong tôm. Thịt tôm đều mang theo mùi hương. Hương vị như vậy chỉ có thể dùng một từ hình dung. Hoàn mỹ. Mụ mụ. Bỗng nhiên, một âm thanh sợ hãi truyền tới. Cách chương.